Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, ma đầu vốn là chính ngươi. Thiên thành tử lời này một màn. Toàn bộ tổ sư trong từ đường bên ngoài. Hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chân Vu cùng Trịnh Thông hai người sắc mặt đại biến. Bọn họ rất lâu chưa từng quan tâm qua Thiên Thành Tử. Nhưng chưa từng nghĩ bây giờ Thiên Thành Tử thế mà giống như đổi thành một người khác. Sư đệ, lời này của ngươi qua. Chân Vu nhịn không được khiển trách. Đạo huyền sư điệt cho tới nay vất vả ta nhìn ở trong mắt. Mà kiếm nhất sư điệt, càng là vì bản môn. Xâm nhập man hoang, hủy tu la tháp, diệt ma núi, cửu tử nhất sinh, thậm chí vì thế chặt tay. Lời này của ngươi, quá làm cho bọn họ hàn tâm. Chấm ngoặc kép, Chân Vu cùng Trịnh Thông cũng minh bạch vì sao muốn mời bọn họ tới. Đạo huyền lúc này lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất, quỳ gối đến từ đường cửa ra vào, ghé vào bậc cửa nức nở nói. Sư phụ, Thanh Vân môn tất cả đều bởi ngài làm chủ. Chỉ cầu ngài có thể bảo trọng thân thể. Chấm ngoặc kép, trong từ đường, yếu ớt âm thầm, không có chút nào động tĩnh. Nháy mắt sau đó, một cỗ kình phong theo trong từ đường truyền ra. Âm hàn hung lệ, không lưu tình chút nào đánh vào đạo huyền trên thân. Đem nàng đánh bay ngược mà ra. Thổ huyết không thôi, bỗng nhiên dị biến. Mọi người lần thứ hai sợ ngây người. Chân Vu càng là không thể tin được chính nàng con mắt. Kinh hãi nói, sư đệ, ngươi thế mà đả thương người yêu thích nhất đệ tử. Chuyện gì xảy ra, sư đệ ngươi đi ra, cho ta một cái công đạo. Trịnh Thông cũng là nói, trưởng môn sư huynh, ngươi tốt xấu lộ một mặt a, cũng để cho chúng ta yên tâm. Trong đường, Thiên Thành Tử vẫn không có xuất hiện. Lạnh lùng nói, như thế nghịch đồ, nên xử tử, làm sao, Chân Vu sư tỷ. Trịnh Thông sư đệ, các ngươi cũng muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Đạo huyền sắc mặt ảm đạm, khóe miệng không ngừng hướng xuống nhỏ máu. Vạn kiếm nhất càng là tức giận giận dữ. Hắn chưa hề nghĩ qua chính mình kính yêu sư phụ lại sẽ nói ra lời như vậy. Hét lớn, sư phụ, ngươi có phải hay không điên rồi? Đại điện bên trong, một cỗ hắc khí bắn nhanh mà ra, bay thẳng vạn kiếm nhất mà đến. Thương Tùng ở một bên nhìn xem cái này dị biến, sớm đã cả kinh lạnh cả người, nói không ra lời. Trịnh Thông thấy thế, nháy mắt bắt lấy vạn kiếm nhất né tránh, chỉ thấy tại chỗ một mảnh cháy đen. Sư huynh, ngươi thế mà hướng ngươi hai cái này đệ tử ưu tú nhất xuống như vậy độc thủ. Trịnh Thông toàn thân phát run nói, vậy thì thế nào, bọn họ hôm nay tất cả những thứ này đều là ta cho. Ta muốn bọn họ sinh bọn họ liền sinh. Ta muốn bọn họ chết. Bọn họ liền phải chết. Thiên Thành Tử âm thanh khàn khàn mà lạnh lùng. Nói bậy nói bạ. Sư đệ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngày xưa sư đệ không phải như vậy. Ngươi cút ra đây cho ta. Chân Vu giận dữ. Nàng phát hiện nàng hôm nay thật là đến đối. Nếu như không đến, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ đã từng Thiên Thành Tử sẽ nói ra lời như vậy. Các ngươi, đều muốn phản bội ta sao? Trong từ đường, Thiên Thành Tử âm thanh lạnh lùng cực hạn. Đạo huyền bỗng nhiên đứng dậy, đột nhiên vọt vào trong đường. Sư phụ, Bạch Thạch đâu? Đèn như mực từ đường đại điện bên trong. Tiếng hò hét vang lên. Lại có tiếng cười lạnh. Lại có lực gió xông ra. Đạo huyền rên lên một tiếng. Bay ngược mà ra, dưới ánh mặt trời. Đạo huyền chỗ ngực một cái đen như mực giấu tay rơi vào mọi người tại đây trong mắt. Từng cái sắc mặt đại biến. Huyền âm quỷ khí. Mọi người hít sâu một hơi. Toàn bộ từ đường bên ngoài bỗng nhiên ấm áp mấy phần. Khí lạnh tương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nhịn không được nói. Đậu phộng. Trưởng môn sư bá. Ngươi thật đúng là đao nhỏ vài cái mông để chúng ta mở mắt. Ngươi thế mà luyện thành cừu vong ngữ tuyệt kỹ thành danh huyền âm quỷ khí. Thực sự là, thiên tư hơn người, tài hoa tuyệt thế. Đến từ Thiên Thành Tử oán niệm trị cộng 6999. Chân Vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Thông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đạo Huyền còn nghĩ xông đi vào. Vạn Kiếm Nhất vội vàng đem ngăn lại. Thương tâm nói. Sư huynh, ngươi trúng huyền âm quỷ khí. Chớ đi vào. Công pháp này âm tàn độc ác cực hạn. Thương Tùng gật đầu nói. Trong truyền thuyết, trúng huyền âm quỷ khí. Sống không quá hai cái canh giờ. Đạo Huyền lắc đầu. Ta thuở nhỏ tu tập thái cực huyền thanh đạo. Có một thân thượng thanh linh khí hộ thể. Không cần lo lắng. Thương Tùng nghi ngờ nói. Đạo Huyền sư huynh, vậy ngươi không sao? Trịnh Kiện bỗng nhiên chen lời nói. Không, Đạo Huyền sư huynh có một thân thượng thanh linh khí hộ thể. Chỉ ít có thể công việc. Bốn canh giờ, mọi người nháy mắt im lặng. Nguyên bản căng cứng bầu không khí đều mẹ nó có chút không ăn khớp. Vạn Kiếm Nhất kinh ngạc nhìn Đạo Huyền ngực màu đen giấu tay. Bỗng nhiên có loại thế giới sụp đổ cảm giác. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cùng năm cái sư đệ xâm nhập man hoang hành vi. Biến thành một cái chuyện cười lớn. Thanh Vân môn trưởng môn thiên thành tử. Luyện thành ma giáo tuyệt thế công pháp huyền âm quỷ khí. Vậy mình còn trừ bỏ cái gì ma a? Dứt khoát khiêng một cái quốc đi quốc đi. Trong đường, thiên thành tử bóng dáng cuối cùng xuất hiện. Chỉ thấy cả người đen như mực khí tức lượn lờ. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Khuôn mặt vặn vẹo, không giống như là một cái tiên phong đạo cốt người trong chốn thần tiên. Ngược lại cực kỳ giống. Cửu Vong Ngữ, nhìn thấy thiên thành tử dáng dấp, vô luận là Chân Vu còn là Trịnh Thông, hoặc là Vạn Kiếm Nhất, trái tim của bọn họ thẳng hướng chìm xuống. Vạn Kiếm Nhất giờ phút này rốt cuộc minh bạch vì sao Trịnh Kiện nhất thiết phải để hắn mời đến Chân Vu cùng Trịnh Thông. Thiên thành tử nhìn xem từ đường phía trước mọi người. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một trận thê lương âm thanh. Mới vừa nói ta thiên tư hơn người. Là ngươi tiểu gia hỏa này à? Trịnh Kiện có chút tê cả da đầu. Lão gia hỏa này làm sao như thế lòng dạ hẹp hòi à? Trịnh Kiện hú lên quái dị. Cọ một cái trốn đến già Trịnh gia người có quyền Trịnh Thông sau lưng. Lộ ra một cái đầu nói. Trưởng môn sư bá. Ngài thật ghê gớm. Ghê gớm. Ghê gớm. Cả người lượn quanh huyền âm khí. Ma đầu vốn là chính ngươi. Trịnh Thông. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ thiên thành tử oán niệm trị cộng 6999. Hôm nay. Các ngươi phải chết hết. Đối đãi ta trước hết giết các ngươi đám này ngỗ nghịch trưởng môn chi đồ. Lại đi phía trước núi đại khai sát giới. Như vậy. Ta huyền âm quỷ khí mới có thể đại thành. Ha ha ha ha. Đến lúc đó. Thiên hạ dối trá chi đồ, đều phải chết, lời còn chưa dứt, thiên thành tử cười gan, dẫn đầu xông về Trịnh Thông, cả người giống như trong địa ngục đi ra ác ma, kinh khủng sát khí bao phủ xung quanh, Chân Vu kinh hãi, trong tay hiện ra thiên gia thần kiếm, lam quang lưu truyền, phá vỡ thiên địa, một vệt lam sắc kiếm quang không chút do dự đâm về phía thiên thành tử. Sư đệ, ngươi lúc này quay đầu còn kịp. Chân Vu hét lớn, cùng lúc đó, Trịnh Thông trong tay cũng là hiện ra pháp bảo của hắn lưu tinh đâm. Kiệt lực ngăn cản đến từ thiên thành tử tập kích, Trịnh Kiện thì là thật sớm lui sang một bên. Trận chiến đấu này cũng không phải hắn nho nhỏ thượng thanh tam có thể nhúng tay. Thương Tùng cũng thế, hai cái ăn dưa quần chúng. Thiên thành tử lúc này hơi có chút sở hướng vô địch ý tứ. Bóng dáng giống như quỷ mị. Nháy mắt né tránh lưu tinh đâm cùng thiên gia thần kiếm. Chợt một chưởng đánh Chân Vu thổ huyết bay ngược. Lại một chân đá bay Trịnh Thông. Khá lắm. Hai lớn thượng thanh hậu kỳ cao thủ lại bị thiên thành tử nháy mắt đả thương. Mặc dù đây là bởi vì Trịnh Thông cùng Chân Vu còn không có xuất toàn lực nguyên nhân. Nhưng cũng có thể theo bên cạnh nhìn ra thiên thành tử lúc này cường đại. Thực lực đã tương đương với thượng thanh cửu. Quá rõ, không ra dưới tình huống. Gần như vô địch, Vạn Kiếm Nhất thấy thế cũng phát hung ác. Trong tay Trảm Long kiếm tuôn ra một trận kinh thiên ánh sáng xanh lục. Chém, quỷ, thần, yêu là một đạo ánh sáng xanh lục. Khắc khắc, đối ta dùng trảm quỷ thần. Ngươi thật đúng là ta đệ tử giỏi. Thiên thành tử cười thoải mái bên trong. Bóng dáng giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Vạn Kiếm Nhất trước người. Bắt lại Vạn Kiếm Nhất cái cổ. Ngươi trước đi chết đi. Thiên Thành Tử nhe răng cười bên trong, trên tay dần dần dùng sức, vạn kiếm nhất khuôn mặt bởi vì thống khổ cũng bắt đầu biến hình. Buông hắn ra, Chân Vu kêu to bên trong, thiên gia thần kiếm lần thứ hai tuôn ra một đoàn màu xanh thẳm quang mang. Không giữ lại chút nào đâm về phía Thiên Thành Tử, trong mắt nàng rưng rưng, nhưng thẳng tiến không lùi. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Thiên Thành Tử, nhập ma đã sâu. Trịnh Thông cũng là nắm lấy lưu tinh đâm lần thứ hai nghênh tiếp. Đồng dạng dùng hết toàn lực. Thiên Thành Tử thấy thế, một tay lấy trong tay vạn kiếm nhất ném ra, thình lình đón nhận uy hiếp lớn nhất thiên gia thần kiếm. Mà bản thân hắn thì là lần thứ hai nháy mắt xuất hiện tại Trịnh Thông trước mặt. Lần thứ hai bắt lại Trịnh Thông tay phải, dùng sức phía dưới, đúng là trực tiếp bẻ gãy Trịnh Thông cổ tay. Trịnh Thông rú thảm bên trong, bị Thiên Thành Tử một chân đá vào ngực, bay ngược mà ra, hung hăng ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời lại có chút không bò dậy nổi. Bên kia, Chân Vu nhìn thấy vạn kiếm nhất bị ném về chính mình, vội vàng trách đi thiên gia thần kiếm, tiếp nhận vạn kiếm nhất. Kiếm nhất sư điệt, ngươi không sao chứ? Vạn kiếm nhất từng ngụm thở dốc, trên cổ hắc ấn có thể thấy rõ ràng, còn chưa chờ bọn họ có chỗ thở dốc, Thiên Thành Tử đã xuất hiện tại Chân Vu trước người, một cái nắm Chân Vu cái cổ. Chân Vu ra sức giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi Thiên Thành Tử ma trưởng. Thiên Thành Tử cười như điên nói, dối trá sư tỷ, ngươi cũng đi chết đi, thiên gia thần kiếm lại có thể làm khó dễ được ta. Đạo Huyền nhìn xem Thiên Thành Tử sở hướng vô địch dáng dấp, cuối cùng từ đạo bào phía dưới lấy ra một cái thường thường không có gì lạ kiếm đá. Thiên Thành Tử nguyên bản lơ đễnh, có thể nhìn rõ ràng kiếm đá nháy mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, lại có chút sợ hãi ý tứ, tiếp tục đánh xuống, mọi người tại đây đều phải chết. Đạo Huyền bất đắc dĩ, cuối cùng lấy ra hắn cuối cùng thủ đoạn Chu Tiên cổ kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, Trịnh Thông cùng Chân Vu sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Trịnh Kiện đi tới Trịnh Thông bên người, đem nàng nâng đỡ, nói khẽ, hiện tại các ngươi minh bạch đi. Đạo Huyền nắm lấy Chu Tiên cổ kiếm, không lưu tình chút nào chém về phía Thiên Thành Tử. Thiên Thành Tử đang muốn né tránh, bị bắt lại cái cổ Chân Vu, nhưng phấn đấu quên mình quay người ôm lấy Thiên Thành Tử. Đạo Huyền sư điệt, chính là hiện tại. Thiên Thành Tử khẩn trương, toàn bộ đầu đều vùi vào sư tỷ bảo bảo kho lúa. Hắn một trưởng lại một trưởng vỗ tại Chân Vu phần bụng, có thể Chân Vu chết cũng không buông tay. Nháy mắt sau đó, Chu Tiên cổ kiếm theo Thiên Thành Tử phía sau đâm vào, theo ngực đâm ra. Đạo Huyền hai mắt ngậm lấy nhiệt lệ, run rẩy buông lỏng ra Chu Tiên cổ kiếm. Chu Tiên cổ kiếm bên trên phát ra quang mang nhàn nhạt, Thiên Thành Tử thân thể bên trong có vô số hắc khí trong tiếng gào thét bị loại trừ. Thiên Thành Tử thân thể, Chu Tiên cổ kiếm quang mang đem tất cả hắc khí bao phủ tiêu diệt. Thiên Thành Tử hai mắt cuối cùng khôi phục thanh minh, thả ra Chân Vu, kinh ngạc nhìn trước ngực lộ ra ngoài mũi kiếm. Đạo Huyền, kiếm nhất, sư phụ, sai, sư phụ. Vạn kiếm nhất cùng Đạo Huyền nhìn thấy Thiên Thành Tử cuối cùng thanh tỉnh, nhịn không được bi thiết nói, Chu Tiên cổ kiếm, lấy, thượng thanh, dùng, biết phản phệ, ghi nhớ kỹ, không vào quá rõ, không thể lại dùng, thiên ma, cờ, sẽ, mê người, nhập ma, ghi nhớ kỹ, chấm ngoặc kép. Thiên Thành Tử dáng chống đỡ nói xong câu nói này, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể mất đi chống đỡ, ầm vang đổ xuống, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.